Quốc sắc kiều phi, chương 124, tiêu tiền như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123 tiêu tiền như nước. Editor Luna Hoang. 10 ngày sau, phòng ốc của Trấn Biên tướng lĩnh Tả Đồ đột nhiên sập, trên mặt tường lăn xuống lại không phải đất đá, mà là từng thỏi bạc. Lúc đó là ban ngày, không ít người chứng kiến một màn này, sự tình rất nhanh lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai lan truyền, đi ở đầu đường, trong khắp nơi kinh thành đều là tiếng nghị luận. Từng thỏi bạc kia, mỗi thỏi đều có quả đấm lớn như của hài tử nửa lớn. Loại vị thành niên, trải dưới ánh dương quang, kim quang lóng lánh, quả thực để mắt của người đều sắp hoa. Dùng bạc xây phòng, đây thật là một ý kiến hay. Trước nghe các thư sinh nói cái gì trong sách có hoàng kim phòng, hôm nay nhìn vị Tả đại nhân này chỉ dùng bạc xây phòng một cách thật là giỏi. Ta chỉ muốn biết có bao nhiêu bạc mới có thể xây được một tòa nhà. Ít nhiều cũng có mấy vạn lượng. Vừa nhìn ngươi liền biết chưa thấy qua thế diện, mấy vạn lượng có thể xây được gian nhà. Thế nào cũng có hơn 10 vạn lượng. Sự tình truyền tới trong triều đình, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, lập tức hạ lệnh để người chóc nã Tả Đồ, lập tức tra rõ án này. Tả Đồ còn chưa bị người mang từ biên cảnh về, vài tên tướng lĩnh Trấn Biên quân đột nhiên liên kết lại tấu, nói quân lương trong quân thiếu thốn, nhất là hai mùa đông xuân và trong chiến dịch giao thủ với Tây Khương, rất nhiều quân tốt y sam đơn bạc trong bụng trống trơn, thỉnh hoàng thượng tra rõ hạ lạc của quân lương Trấn Biên quân. Phần sổ con này, giống như là rót nước vào trong chảo dầu nóng hổi, nhất thời khơi dậy sóng to gió lớn. Hoàng thượng triệu tập rất nhiều thần tử vào cung nghị sự, Mục Trần Tiêu cũng cùng vào cung. Chỉ là trên đùi hắn tàn tật, tuy rằng như cũ nắm giữ 30 vạn binh quyền, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hơn nữa việc này phát sinh sau khi hắn rời quân, hắn càng sạch sẽ. Nhìn dáng dấp nỗ lực chí thân sự ngoại của hắn, trong lòng hoàng thượng không thích, lại cũng không có lấy hắn ra nói chuyện này, dù sao lúc này tra rõ hạ lạc của quân lương mới là quan trọng. Mục Trần Tiêu thật sớm rời cung rồi, sau khi hồi phủ, liền bồi Hứa Vân Noãn chăm sóc hai bụ cẩm đái ngũ thải. Khí trời dần dần trở nên ấm áp, Hứa Vân Noãn rốt cục nỡ rời hai bụi cây ra ngoài, dựa theo trước ước định với Mục Trần Tiêu, một gốc cây trồng ở phía trước thư phòng Minh Hối Hiên, một gốc cây khác trồng ở bên chính sảnh Ngưng Thu Viện. Hứa Vân Noãn tưới cây xong, sau đó đặt siêu ở một bên, vỗ bùn đất nhiễm trên tay một cái, rất hài lòng đánh giá hoa trước mắt. Hôm nay hoa nở rộ, hoa lá giao nhau, có phải đẹp như cẩm đái hay không? Mục Trần Tiêu nhìn đôi mắt sáng sủa và tiểu ý ngọt ấm của Hứa Vân Noãn, chỉ cảm thấy đẹp hơn cả hoa trước mắt. Cô nãi nãi nói rất đúng. Hai bụi này là tiền trưởng quỹ sai người từ Giang Nam chuyển đến, bởi vì là rời một năm nên sinh trưởng cũng không tốt, chờ sang năm cành càng thêm xum xuê, đến lúc đó, đóa hoa nở rộ, mới là thật đẹp không sao tả xiết. Chờ đến lúc đó, cô nãi nãi cùng ta ngắm hoa thế nào? Được nga, Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng đáp ứng. Vọng Thư Uyển, com, ánh mắt của Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng chậm chạp yên lặng ghi tạc ước định này trong lòng, hắn cảm thấy, nơi có cô nãi nãi, mặc kệ hoa nở có tốt không, tâm tình luôn luôn nhẹ nhõm sung sướng. Trong triều án tham độc quân lương, người liên lụy càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn của đế vương đánh hạ, binh tướng quyền nhìn rất trọng, hiện khi biết có người ở giờ trò quỷ trong quân, động còn là Trấn Biên quân nhiều lần giao chiến với Tây Khương, càng đụng chạm tới nghịch lân của hắn. Hoàng thượng hạ chỉ tra rõ, thần tử bên dưới nơm nấp lo sợ, binh bộ thượng thư trực tiếp kéo Thẩm Thanh vào tình cầu hộ bộ cùng điều tra, Thẩm Thanh không từ chối được, chỉ có thể bận rộn theo. Hứa Vân Noãn nghe được tin tức trong lòng cực kỳ cao hứng, đợi được lần thứ hai tiền trưởng quỹ mang theo Tần Oanh Tư tới, liền trực tiếp lấy ra một vạn lượng ngân phiếu. Mới vừa vào phòng khách còn chưa kịp nói cái gì, Tần Oanh Tư liền thấy được một sấp ngân phiếu dày trên bàn, há miệng, lời không nói ra, lại thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Thế nào vị tiểu cô nãi nãi này mỗi lần cũng không theo lẽ thường. Gặp qua Hứa cô nương, những ngân phiếu này là, thời gian không sai biệt lắm, những ngân phiếu này giao cho Tần tỷ tỷ, lại do Tần tỷ tỷ phái người đưa đến Chu gia. Hứa Vân Noãn ngữ khí dễ dàng, không chút nào xem một vạn lượng bạc này ra gì. Đến Chu gia, Tần Oanh Tư yên lặng nuốt hớp nước bọt, sau đó liền kinh hô ở trong lòng, vị tiểu cô nãi nãi này nếu là bạc không chỗ để, đưa cho bọn họ tiêu một chút là được nha, hà tất đưa đến trong tay một nhà bạch nhãn lang Chu gia. Đây cũng không phải là tặng không sao. Hứa Vân Noãn nhìn thần sắc Tần Oanh Tư, tiểu ý lại sâu hơn hai phần, tiền trưởng quỹ không phải nói, vị Tần Oanh Tư này là lừa gạt chuyên nghiệp sao? Thế nào tâm tư vừa xem hiểu ngay thế? Vọng Thư Uyển, com, Hứa cô nương đây là ý gì? Khí trời mỗi ngày một ấp, đồ từ kinh đô vận chuyển đến Giang Nam cũng cần thời gian, nếu là thời cơ tới không nắm chắc, rau xanh đừng nói bán đi, sợ rằng cũng sẽ nát ở trong tay. nên các ngươi cũng nên giục người Chu gia, để cho bọn họ nghĩ biện pháp để rau xanh mau lớn một chút mới phải. Dùng noãn bằng trồng rau xanh cũng đã cực kỳ không dễ, muốn cho lớn lên nhanh hơn thì càng khó khăn. Các ngươi chỉ phụ trách cho bạc, khó hay không tự nhiên có người Chu gia nghĩ biện pháp, dĩ nhiên, bạc cho ra xem như tiền đặt cọc, Chu gia phải đúng hạn đưa được hàng hóa, nếu không thể đúng hạn giao hàng, ít nhiều cũng nên cho chút bồi thường, cụ thể nên đưa bao nhiêu phải xem bản lĩnh của các ngươi. Cô nãi nãi có biện pháp để cho bọn họ vô pháp giao hàng đúng hạn. Nhãn thần của Tần Oanh Tư sáng ngời. Đây cũng không phải là chuyện các ngươi nên quan tâm. Hứa Vân Noãn cười trả lời. Vâng, Tần Oanh Tư nhận lấy một sấp ngân phiếu dày, yên lặng hạ tâm thần, dĩ vãng cảm thấy những người như bọn họ trừ cường phù yếu coi như là từng có kiến thức lớn, nhưng nhìn hứa cô nãi nãi lấy một vạn lượng bạc như một đồng tiền, chỉ cảm thấy trong lòng từ đầu tới đuôi rất hư. Hứa cô nương yên tâm, bạc này giao ra chúng ta nhất định sẽ để cho Chu Chí ký khế thư, đợi được kiếm ngân lượng trở về, một phần không thiếu trả lại cho cô nương. Nếu là các ngươi hoàn thành chuyện này, cho dù là không trả bạc trong lòng ta cũng cảm thấy cao hứng. Nếu là tốn hao một vạn lượng bạc có thể xem người Chu gia bị tức thổ huyết, như vậy nàng coi như là táng gia bại sản cũng phải nhìn Chu gia nôn sạch máu trong cơ thể. Chu Chí thuộc về lễ bộ, trong triều bận rộn rối ren không có bao nhiêu dính dáng với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này, hắn rất ít đi ra ngoài xã giao, mỗi ngày đều ở trong hậu viện, nghe từ khúc Tần U Tố mới nhập khẩy, thiếu chút nữa để Ngô Thị giận đến té ngửa. Thị nữ bưng trà tràn lên, thận trọng đặt ở bên tay của Ngô Thị. Phu nhân thỉnh dùng trà. Một tay của Ngô Thị quét trà tràn rơi xuống mặt đất, sắc mặt âm trầm xấu xí. Một bên ma ma vội vã khuyên bảo. Phu nhân bớt giận, bất quá là một lão gia không lên được mặt bàn, lão gia cũng chính là thích đồ mới mẻ, chờ mới mẻ qua đi, nên xử trí như thế nào vẫn là phải xem ý tứ của phu nhân. Nếu không phải là vì đệ đệ bất thành khí kia của ta, hôm nay ta hà tất nén giận như vậy. Người quay đầu lại đi tìm hắn, cẩn thận căn dặn cho ta, noãn bằng ở thôn trang, tuyệt không thể ra bất luận sai lầm gì. Ngô Thị cũng không muốn nhẫn, nhưng là cha nàng mất 2 năm qua nhà mẹ đẻ ngày càng hiu quạnh, một đệ đệ duy nhất lại là một quần áo lụa là văn không thành, võ không tự, thật vất vả Chu Chí nguyện ý dùng hắn, nàng không muốn buông tha cơ hội đề bạt nhà mẹ đẻ. Vâng, cách chương.